Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939. Chương 935 Đại Thế Tam. Chương 935 Đại Thế Tam. Triệu Hàm Trương cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia. Cùng Phó Đình Hàm nói, Thác Bạt Y Lư người này không giống biểu hiện đến như vậy sang sảng. Hắn tâm tư thâm trầm, hung nô bất diệt, chúng ta mới dùng đến hắn. Hắn mới có thể từ chúng ta trong chiến đấu được đến chính mình muốn đổ vật. Cho nên Lưu Côn cậy vào hắn nhiều năm, Tấn Dương vẫn luôn không tiến không lùi. Trong lịch sử, Tấn Dương Thành hoàn toàn mất đi cũng là ở Thác Bạt Y Lư chết về sau. Tấn Dương mất đi Thác Bạt Tiên Bi vũ lực duy trì. Lưu Côn cùng Đoạn Thị Tiên Bi hợp tác tràn ngập nghi kỵ. Cuối cùng chính mình cũng bị Vương Đôn cùng Đoạn Thị Tiên Bi oan giết, nghĩ đến đây. Triệu Hàm Trương đồng tình nhìn thoáng qua đang cùng Thác Bạt Y Lư đĩnh đạc mà nói Lưu Côn, nàng đem viết tốt phong thư hảo cùng nhau giao cho thân binh, sau đó liền lôi kéo Phó Đình Hàm qua đi xem náo nhiệt. Hai vị huynh trưởng đang nói cái gì? Thác Bạt Y Lư đoạt ở Lưu Côn phía trước cười nói. Đang nói binh pháp đâu? Việt Thạch đang nói, này một hàng nếu tao ngộ hung nô nên như thế nào đánh? Lưu Côn nghe vậy dùng mình, nháy mắt phản ứng lại đây, dương mắt đi xem Triệu Hàm Trương, muốn nhắc nhở nàng một chút. Triệu Hàm Trương đã vén lên áo choàng ở bên cạnh ngồi xuống, nói, hai vị huynh trưởng nhiều lo lắng, chúng ta trước hết gặp được không phải U Châu quân, liền nhất định là Lưu Dân quân. Nàng thở dài nói, dân sinh gian nan, phía trước lại có hai nhánh sông dân quân cử kỳ. Thác Bạt Y Lư vẻ mặt hãn khí, tam muội chính là quá mềm mại, muốn ta nói bậc này phản dân nên giết qua đi, nhiều sát một ít người quảng cáo thiên hạ, đến lúc đó liền không ai dám lại mưu phản. Triệu Hàm Trương nói, mặt khác châu quận phản quân bất luận, U Châu Lưu Dân quân lại không phải phản quân. Nàng nói, bọn họ đều là bị Vương Tuấn bức phản, đã là sống không nổi, không thể không phản chi người, cho nên các ngươi trên đường nếu là gặp được Lưu Dân quân, không được lạm sát, lúc này lấy chiêu an là chủ. Nàng đối Thác Bạt Y Lư cười nói, ta biết đại huynh không mừng này đó tục vụ, cho nên ta làm Triệu Khoan tùy ngươi đồng hành, trên đường nếu là gặp được như vậy việc vặt vãnh liền giao cho hắn đi làm. Hắn có kinh nghiệm. Thác Bạt Y Lư rũ xuống đôi mắt lên tiếng, Lưu Côn tả hữu nhìn nhìn, liền đem tâm thả trở về, tiếp tục nhìn chằm chằm đống lửa phát ngốc. U Châu quân không có chiến lực, trên cơ bản dùng không đến hắn, Lưu Dân quân càng không cần phải nói, thường thường bọn họ mới nhìn đến Triệu gia quân, Triệu Tự Kỳ liền phần phật chạy tới đầu hàng. Lưu Côn yêu thương, chẳng lẽ hắn muốn vẫn luôn cấp Triệu Hàm Trương đánh tạp, vĩnh viễn lên không được chiến trường? Một cái đống lửa bên cạnh ngồi, Triệu Hàm Trương cùng Thác Bạt Y Lư ở đánh lời nói sắc bén. Phó Đình Hàm ở nghiêm túc nghe bọn hắn đánh lời nói sắc bén. Không ai phản ứng Lưu Côn yêu thương, hắn đoán trước đến không sai. Ngày hôm sau, Thác Bạt Y Lư tiên phong quân vừa đi, Triệu Hàm Trương bọn họ dừng ở mặt sau, trên cơ bản liền không gặp được U Châu quân, chỉ ở phía sau tiếp thu hắn đánh hạ tới địa bàn, ngẫu nhiên sẽ gặp được Lưu Dân quân. Triệu Hàm Trương càng nguyện ý gọi bọn hắn khởi nghĩa quân. Đương nhiên, vì chính trị chính xác tính, nàng không có công khai như vậy xưng hô quá, bằng không, thiên hạ không biết muốn khởi nhiều ít phản loạn, nàng liền xưng hô bọn họ Lưu Dân quân. Dân chạy nạn quân, nạn dân quân, nông dân quân, nói như vậy, loại này tiểu cổ nông dân quân nhìn đến triều đình đại quân liền sẽ rất xa né tránh. Rốt cuộc đánh không lại sao, nhưng bọn hắn liền không. Mà là chuyên môn tìm Triệu gia quân đại quân, chỉ cần một phát hiện liền ngăn ở lộ trung ương, không đợi đại quân tới gần liền trước huy vải bố trắng đầu hàng. Triệu Hàm Trương chiêu an hai chi sau liền không hề tiếp thu này đó nông dân quân, nhưng cũng không có trực tiếp tiêu diệt hoặc xua đuổi, mà là đem bọn họ mang lên, đưa tới trong thành đi, tìm được huyện lệnh. Nga, rất nhiều thời điểm, trong thành đều không có huyện lệnh, lúc này, Triệu Hàm Chương liền sẽ ở địa phương quan lại cùng sĩ tộc chung chọn lựa một đức cao vọng trọng. Người ủy lấy trọng trách, sau đó mặt thụ trấn an dân chúng kỹ xảo, mệnh này cứu tế, trừ bỏ ở phía sau quản lý hảo địa phương. Một lần nữa nhâm mệnh quan viên ngoại, Triệu Hàm Chương thám báo còn đại lượng tràn ra đi tìm Vương Tuấn lưu lại kho lúa, đừng nói. Bọn họ thật đúng là tìm được rồi hai cái đại kho lúa. Tiểu kho lúa còn lại là bất kể số, mở ra kho lúa. Triệu Hàm Chương không những có thể bổ sung một bộ phận lương thảo, còn có thể đủ trấn an cứu tế U Châu bá tánh, tuy rằng mỗi một cái huyện lệnh đều là nàng một. Lần nữa nhâm mệnh, nhưng nàng vẫn là không đủ yên tâm, vì thế nàng lưu lại Phạm Dĩnh. Phong nàng vì tuần sát ngự sử, mang 500 thân binh trở về đi, còn cho nàng một chương chiêu binh lệnh, hứa nàng tùy cơ ứng biến, nếu có người dám vào lúc này ngầm chiếm cứu tế lương thực, người có thể giết gà dọa khỉ. Phạm Dĩnh đồng ý, lập tức dẫn người rời đi. Triệu Hàm Chương mệnh các nơi huyện lệnh cứu tế nạn dân sự theo gió thổi biến châu. U Châu các bá tánh vừa nghe, tất cả đều hy vọng bọn họ huyện lệnh có thể mang thành đầu hàng, có người tâm tưởng sự thành. Mang theo, Triệu, Tự Kỳ thác bạt tiên bi cùng Triệu gia quân mới vừa tới gần thành trì. Huyện thành đại môn liền mở ra đầu hàng, Triệu Khoan y mệnh hành sự. Ở đại quân tu chỉnh điệu hát thịnh hành tra huyện nội tình huống. Huyện lệnh còn hành liền lưu trữ. Không được liền đổi đi, sau đó mệnh huyện lệnh cứu tế nạn dân, sau đó vì hắn cùng Triệu Hàm Chương đả thông thông tín thông đạo. Từ Triệu Hàm Chương trực tiếp đối hắn hạ lệnh, có thành trì không muốn đầu hàng. Trong thành bá tánh liền lâm thời khởi nghĩa, hoặc là vọt vào huyện nha giết huyện lệnh, hoặc là liền trực tiếp giải khai cửa thành, mở ra cửa thành sau liền đem cờ xí một đảo, trực tiếp đầu hàng. Triệu Khoan biết nghe lời phải tiếp thu bọn họ đầu hàng. Thuận lợi chiêu an sau lưu lại chùm thổ phỉ tham dự huyện thành thống trị. Dư lại giải tán, trở về với điền, cho nên thác bạt đại quân tiến lên tốc độ thực mau. Dọc theo đường đi thật không gặp được vài tòa ngoan cố chống lại thành trì, không có ngoan cố chống. Lại, tự nhiên cũng liền không thể tấn công thành trì, cướp bóc cùng. Tàn sát, thác bạt y lư sắc mặt không quá đẹp. Mặt khác tiên bi người cũng cảm thấy mất hứng. Triệu Khoan chỉ đương không biết bọn họ tâm tư. Cười cùng bọn họ nói. Phản quân thiếu, nguyện chúng ta đều có thể bình an về nhà. Đến lúc đó trực tiếp lãnh quân lương về nhà. Bình thường tiên bi binh lính nghe xong. Cao hứng lên, tuy rằng không thể đánh cướp. Thiếu khoản thu nhập thêm. Nhưng sinh mệnh nguy hiểm cũng ít a. Nghe nói Triệu sứ quân ứng thừa cho bọn hắn rất nhiều tiền tài đâu. Chờ trở về thủ lĩnh chỉ cần lậu tiếp theo chút tới liền đủ bọn họ dùng. Triệu Khoan thấy trấn an bọn họ, càng thêm thích cùng bọn họ nói lên này đó tới. Dần dần an ổn quân tâm, thác bạt y lư xa xa mà nhìn. Cùng tả hữu nói, náo loạn nửa ngày. Đây là Triệu Hàm Chương cho ta giám quân, tả hữu sẽ nhỏ giọng hỏi. Cần phải tìm cơ hội, làm một cái cắt cổ động tác, thác bạt y lư cau mày lắc lắc. Đây là Triệu Hàm Chương tộc huynh, không phải người bình thường. Hắn nếu là đã chết, không hảo công đạo, tả hữu cũng không vui lên. Một trận đánh cũng quá nghèo, thác bạt y lư nói. Không vội. Ta không tin U Châu quân tất cả đều là vô cốt khí người. Một đường hướng bắc, tổng hội gặp được một hai tòa ngoan cố chống lại chi thành. Đến lúc đó các ngươi liền buông ra đoạt, chỉ cần thiếu giết người là được, tả hữu lúc này mới thư hoãn sắc mặt đồng ý, nhưng U Châu chính là dễ dàng như vậy đánh a. bọn họ thứ sử đều bị bắt. Triệu Hàm Chương lại là triều đình phái tới người, là Tấn đế kia một bát. Bọn họ trên danh nghĩa còn thuộc về Tấn quốc, vì cái gì muốn ngoan cố chống lại a? Vừa thấy đến, Triệu Tự Kỳ trực tiếp mở ra cửa thành nghênh đón thượng quan được không? Thác Bạt Y Lư một đường thuận lợi tới Thượng Cốc quận. Mà Thượng Cốc quận sớm nửa tháng trước liền riêng viết thư cấp Triệu Hàm Chương. Cử quận đầu hàng, Nga, không, là đối triều đình biểu đạt trung tâm. Hơn nữa phê phán Vương Tuấn một đốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không theo từ Vương Tuấn cái này phản tặc, làm đối Tấn quốc bất lợi sự. Cho nên thỉnh cầu triều đình phái người tới tuần tra chỉ ra chỗ sai. Thác Bạt Y Lư, hắn chinh chiến xa trường rất nhiều năm, lần đầu tiên đánh giặc đánh đến như vậy thông thuận lại nghẹn khuất. Tấu chương xong, hết chương.